Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đêm nay bất quá là vì không chịu nổi ba ba, ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại. Cùng dì Kỳ đau khổ cầu xin mà miễn cưỡng phó ước. Đã vốn định ứng phó rồi xong, cần gì phải để ý bộ dạng đối phương thế nào. Nhưng nói đi lại nói trở về, này hết thảy lão nhân gia an bài, thật sự không nên giận chó đánh mèo đến người tân bằng hữu vô tội trước mắt. Đói bụng, ăn trước một ít thức ăn đi. Trường Chi Tỷ sắc mặt hơi chút hòa hoãn, đem món canh nóng cùng mấy món điểm tâm đài mới vừa đem lên chuyển đến trước mặt Chi Dĩnh Thanh. Khách sạn này chế biến thức ăn ngon lắm, nghe nói cô đặc biệt thích ăn bánh ẩm trà. Đêm nay địa điểm thân cận, Dị Kỳ luôn mãi cường điệu là vì nàng mà chọn lựa. Đúng vậy, lãnh sát thủ rốt cuộc mở miệng, giọng điệu ôn hòa rất nhiều. Hơn nữa, đồ ăn trước mắt mùi thơm ngào ngạt, Chu Dĩnh Thanh tâm tình thả lỏng. Có nguyên nhân đặc biệt sao? Hắn hỏi. Nam nhân này có giọng nói trầm thấp mà dễ nghe, không nhanh không chậm, nàng cảm giác chính mình nguyên bản tim đập nhanh, chậm rãi vững vàng. Nàng ngẩng đầu lên, khóe môi thanh tú không nhịn được giơ lên. 2 năm trước tôi từng đi theo chủ quản bị sai đến công ty con ở Hồng Kông. Khi đó không biết thế nào, luôn thức dậy quá sớm, đành phải học người Hồng Kông, đến phố ăn điểm tâm sáng. Dần già, liền thích đến trà lâu ăn điểm tâm. Chủ Dĩnh Thanh thân thủ tiếp nhận Trương Chi Tỷ đưa qua trao cánh gà, cẩn thận tiếp nhận đến bàn của mình, uống ngụm trà nóng, bắt đầu ăn. Cô nghiêm túc nhấm nháp mỗi một món rất đậm đà tư vị. Đã lâu không thưởng đến trà lâu chính gốc, cô càng ngờ vực tình càng tốt, tâm tình càng tốt ăn càng nhiều. Vị tân bằng hữu này có thể hay không rất tự nhiên, liền như vậy ở người xa lạ trước mặt không chút khách khí, cắn chân gà. Trương Chi Tỷ nhìn cô bộ dáng ăn ngon, nhịn không được mở miệng. Xem ra ta đã bị phán crop out. Chu Dĩnh Thanh nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn hắn, buông mắt giao tiếp, nàng phút chốc phát hiện Trương Chi Tỷ cũng không động đũa, chính là xem xét nàng. Nghe nói, nếu là muốn cho đối phương lưu lại ấn tượng tốt, Trương Chi Tỷ thay nàng rót trà nóng. Phải ngồi 3 phần ghế đầu, nhẹ giọng lời nói, hé miệng cười yếu ớt. Nói xong, hắn một mặt giạt rào hứng thú nhìn nàng. Chu Dĩnh Thanh cúi đầu, xem bản thân trước mặt chén bừa bãi, giật mình hoàn hồn, đang muốn múc muỗng canh, cứ như vậy đứng giữa không trung, xấu hổ không biết như thế nào cho phải. Nhanh ăn đi, canh bị lạnh sẽ tiếc đó. Trương Chi Tỷ cười yếu ớt. Kìa, anh thế nào cũng không động đũa tới. Trên mặt một trận lửa nóng, Chu Dĩnh Thanh danh phải cúi đầu làm bộ quấy nóng canh. Ta không thích ăn loại thức ăn này, ở nước ngoài lâu, thói quen ăn bữa ăn Âu Tây, rất ít ăn thang thanh thủy thủy gì đó. À, cái này Chu Dĩnh Thanh càng cảm thấy ngượng ngùng, sao không biết xấu hổ làm cho một nam nhân xa lạ như vậy nhân nhượng chính mình. Yên tâm mà ăn đi. Trường Chỉ Tỷ lại đưa tới một cái đĩa cơm Dương Châu, cười cười mở miệng. Đúng rồi, làm sao cô lại đến buổi thân cận? Hả, khụ khụ, nàng vừa uống xong một ngụm canh lại bị vấn đề này làm cho sặc. Thật vất vả mới có thể nói chuyện bình thường trở lại. Cô ra vẻ chấn định, nhún nhún bờ vai, giọng điệu thoải mái mà trả lời. Mẹ tôi cứng rắn muốn tôi đến, vừa nãy anh cũng mới thấy. Trương Chi Tỷ nhíu mày rậm, khóe môi tươi cười. Ý của tôi là nói, làm sao đến nỗi phải đi thân cận? Làm sao đến nỗi phải đi thân cận? Đây là cái vấn đề gì? Được, đã như vậy đi thẳng vào vấn đề. Vậy không cần khách khí, nói thẳng ra đi. Tôi đã 3 lần kết giao bạn trai. Chu Dĩnh Thanh bộc trực rõ ràng trả lời, nhưng là tất cả đều thất bại. Mới 3 lần liền đầu hàng. Nụ cười của hắn càng sâu. Cũng không phải là đầu hàng. Mẹ tôi một thời gian trước đi tìm thầy tướng số, nói là bởi vì tôi kiếp trước đoạt người yêu của 3 nam nhân, đời này nhất định phải chịu hoành đao đoạt ái 3 lần mới có thể giải oan nghiệt đời trước. Ăn cơm Dương Châu, cô tiếp tục nói, đã ứng nghiệm theo lời đại sư 3 lần oan nghiệt, cho nên hiện tại mẹ tôi bắt đầu an bài việc thân cận. Có loại sự tình này? Trương Chi Tỷ nở nụ cười lắc đầu nói, thời đại gì rồi, còn tin tưởng thầy tướng số báo chuyện ma quỷ. Chu Dĩnh Thanh nhàm chán cười nhạt đáp lời, mẹ luôn không tin nữ nhi của mình tệ như vậy, nhưng mắt thấy luôn thất bại, chỉ phải suy nghĩ biện pháp tìm lý do, làm cho chính mình an tâm. Kỳ thực, 3 lần thất bại cũng không phải thật tệ, nhưng cô có chút mệt. Tình yêu thật dày vò ý chí, theo nhận thức, kết giao, bắt cả 2 tay đến chia tay, bất luận cô dụng tâm nghiêm túc, trong trí nhớ, tình cảm lưu luyến đều là kết cục đau lòng. cô hy vọng cỡ nào chính mình có thể không phí khí lực cùng tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net